Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1320, chương 1316 ta thực thích Nhan Bạch tên này. Nguyên chủ, Nhan Bạch nằm trên mặt đất. Nàng khuôn mặt thống khổ, xúc cuốn thân mình. Làn da thượng nguyên bản xuất hiện màu đỏ vết rách, nhan sắc càng ngày càng thâm. Giống như là thân thể không chịu nổi, sắp muốn tan vỡ. Nguyên chủ, Nhan Bạch chống chính mình chỉ có ý thức. Nàng nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thiếu nữ trên người, hiện trường người chung, trừ bỏ Bạch Bạch, liền chỉ còn lại có nguyên chủ, Nhan Bạch có thể nhìn đến 114. Nghe được 114, nàng thấy cái kia ngày thường có chút chó săn. Túng manh màu bạc tiểu cầu ra nẻ thành hai nửa. Biến thành hai khối đen như mực sắt vụn. Mất đi sở hữu ánh sáng cùng sắc thái. Tựa hồ là hoàn toàn hư rồi, nguyên chủ, Nhan Bạch nhìn về phía người kia. Nàng vẫn luôn đều rất tò mò. Người kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nàng thấy ở 114 mất đi tiếng động. Ra nẻ thành hai nửa lúc sau, cái kia thiếu nữ ngồi xổm xuống dưới. Nàng khuôn mặt đạm mạc, chưa từng xuất hiện chút nào bi thương cũng hoặc là cái khác cảm xúc. Duỗi tay nhặt lên 114 ra nẻ thành hai nửa thân mình. Nguyên bản 114 thân thể là cực kỳ kiên cố, dùng một loại tính chất đặc biệt kim loại làm thành, hiện tại lại đặc biệt yếu ớt. Nguyên chủ, Nhan Bạch thấy cái kia thiếu nữ đem trên mặt đất đen nhánh kim loại khối nhặt lên tới. Theo sau thu nạp đôi tay, nhẹ nhàng nhéo, kim loại khối liền trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Gió thổi qua, hơn phân nửa đều bị biến mất ở tại chỗ, từ đầu đến cuối thiếu nữ một đôi con ngươi đều thanh triệt. Làm nhân tâm hoảng, người đều là có cảm tình. Bi thương cũng hảo, vui sướng cũng hảo, chính là người này ánh mắt quá thanh triệt. Nguyên chủ, Nhan Bạch vô cớ cảm thấy, đối phương có phải hay không không có cảm tình, cho nên mới có thể khuôn mặt như vậy đạm mạc, đem trên mặt đất kia mất đi ánh sáng kim loại khối vỡ vụn. Nguyên chủ, Nhan Bạch cuộn tròn trên mặt đất, đau nói không ra lời, nàng trước mắt một trận biến thành màu đen, ngay sau đó liền cảm giác có người tiếp cận nàng bên người, cảm ơn. Thiếu nữ thanh âm thanh đạm, không mang theo chút nào cảm tình. Nhưng là không biết vì sao, nguyên chủ, Nhan Bạch lại có thể cảm giác được đối phương biểu đạt ra tới cảm xúc. Thiếu nữ ngồi xổm ngồi dưới đất, ôm nguyên chủ, Nhan Bạch. Nàng cặp kia đen nhánh hai tròng mắt nhìn chăm chú vào nguyên chủ, Nhan Bạch thân thể. Này thanh cảm ơn, cũng không biết là cảm tạ cái gì, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nguyên chủ, Nhan Bạch bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước hỏi 114 cùng Quý Bạch Mặc nói. Bọn họ đều không có trả lời. Lúc ấy 114 làm nàng hỏi nó ký chủ đại đại. Hiện tại, ước chừng có thể hỏi đi, ta cũng có thể có được thuộc về ta chính mình nhân sinh sao? Có thể nga, mềm mại tay phất quá nguyên chủ, Nhan Bạch phía sau lưng. Nàng thanh âm mềm nhẹ. Phảng phất là cho nguyên chủ, Nhan Bạch một cái hứa hẹn cũng hoặc là nói là một đáp án, ta thực thích Nhan Bạch tên này, ngươi nguyện ý đem nó tặng cho ta sao? Ngay sau đó, nàng lại lần nữa mở miệng, trịnh trọng đến cực điểm, phảng phất là đang chờ đợi đối phương cho phép, có thể nga. Này đã sớm đã không phải cuộc đời của ta, mà là ngươi nhân sinh, hảo hảo sống sót. Nguyên chủ, Nhan Bạch phảng phất buông xuống cái gì? Nàng thở dài một hơi, trên mặt mang theo tươi cười, phảng phất là nghĩ đến, nàng cũng có thể đủ có được thuộc về chính mình nhân sinh. Giữa mày âm trầm cùng khiếp nhược đều biến mất, nàng nâng lên tay, ta cũng cảm ơn ngươi. Nhan Bạch, nguyên chủ, Nhan Bạch nâng lên tay, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có sở đến. Nàng làn da thượng vết rách nứt toạc khai. Phảng phất sốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nứt toạc thành một đoàn màu đỏ bột mịn. Hai cái thời không áp lực, trực tiếp có thể làm người biến mất không lưu một chút dấu vết. Ngồi xổm ngồi dưới đất thiếu nữ, không phải nói là Nhan Bạch, nàng nâng lên tay nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, mặt trên là màu đỏ bột mịn cùng với mấy khối vỡ vụn rất nhỏ kim loại mảnh nhỏ. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Hết chương.